Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 116, Vu Sơn. Tiếp đãi Cực Nhạc chân nhân, Thẩm Thành Bình thi lễ một cái, thỉnh an nói, sư phụ ngươi tìm ta sao? Cực Nhạc chân nhân gật gật đầu, lập tức lại trên dưới đánh giá Thẩm Thành Bình một phen. Sau đó mới nói, xem ngươi như vậy tiến cảnh. Sợ là nếu không trăm năm, này một thân tu vi liền muốn đuổi tới ta. Thẩm Thành Bình thấy trận lại nói, sư phụ nói giỡn, đệ tử hiện nay điểm ấy tu vi làm sao cùng sư phụ so với. Cực Nhạc chân nhân khoát tay áo một cái, mở miệng nói, vốn là ta còn có mấy phần lo lắng, có điều xem ngươi bây giờ tu vi, nghĩ đến cũng là không có vấn đề. Nghe Cực Nhạc chân nhân vừa nói như thế, Thẩm Thành Bình không khỏi nói, sư phụ lời ấy ý gì? Cực Nhạc chân nhân không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại. Thẩm Thành Bình nói, người có thể còn nhớ lúc trước ma kiếp thời gian, bốn cái nguyên thần hóa thân đến đây gây hấn, tự nhiên là nhớ tới. Thẩm Thành Bình gật gật đầu, lúc trước bốn người bụng dạ khó lường, nhưng là bị sư phụ bức lui, cái kia bốn cái nguyên thần hóa thân hiển nhiên đều là cùng Cực Nhạc chân nhân bình thường thế gian hàng đầu tu chân. Này Thục Sơn thế giới tu chân giới nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Trên căn bản những người cái hàng đầu tu chân lẫn nhau trong lúc đó đều gặp diện. Tuy rằng Thẩm Thành Bình không có nhận ra bốn người này, nhưng hiển nhiên Cực Nhạc chân nhân là biết thân phận của đối phương. Bốn người bọn họ lấy nguyên thần hóa thân đến đây, nhưng là vì mở mang kiến thức một chút cái kia ma kiếp đưa tới vực ngoại thiên ma. Chỉ là trước tiên Hiên Viên Pháp Vương bị ta trọng thương nguyên thần hóa thân, đến ta cùng hắn bực này tu vi, tất cả đều là không muốn nhiễm nhân quả chờ đợi phi thăng. Vì lẽ đó sư phụ ngược lại cũng không sợ hắn, chỉ là không nghĩ tới hắn bị thiệt thòi, nhưng phải ứng ở trên thân thể ngươi. Nói tới chỗ này, Cực Nhạc chân nhân liền xem Thẩm Thành Bình vẻ mặt, phát hiện thần sắc hắn hờ hững, phảng phất nói tới sự tình hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn một nửa. Không khỏi sững sờ, nói, ngươi có nghe nói qua này Hiên Viên Pháp Vương? Đệ tử tự nhiên là nghe nói qua. Thẩm Thành Bình cười cợt, mở miệng nói, này Hiên Viên Pháp Vương chính là thế gian hàng đầu ma môn tu chân. Lập thân Tây Không Động. Môn hạ đệ tử mỗi người đều là một phương ma đạo cự phách. Có điều chẳng lẽ này Hiên Viên Pháp Vương đối phó ta còn dự định tự mình xuống sân sao? Ngươi tiểu tử này ngược lại cũng cơ linh. Cực Nhạc chân nhân cười nói, cái kia Hiên Viên Pháp Vương ở ta dưới kiếm bị thiệt thòi, nếu là quay đầu lại liền tìm ta đệ tử đến trả thù, hắn mặt nhưng là đừng mong muốn. Có điều hắn không ra tay, nhưng cũng phái môn hạ đệ tử độc thủ Thiên Quân Ma Thập. Này Liêu một thân ma công rất được Hiên Viên Pháp Vương chân truyền. Lúc này hắn cũng đã nhìn chăm chú đè lên ngươi, ngươi ngày sau cũng còn cần cẩn thận một ít. Thẩm Thành Bình sau khi nghe, trong hai mắt né qua một vệt tinh mang, nói, chính là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Này nước đã đến chân, tự nhiên cũng không cho phép ta lùi về sau. Hơn nữa so với chờ đợi đối phương ra tay, ta càng yêu thích chủ động tấn công. Ta liền muốn nhìn một chút là hắn ma công hung lệ, vẫn là phi kiếm của ta sắc bén. Mắt thấy này Hiên Viên Pháp Vương tên tuổi cũng không có làm cho khiếp sợ Thẩm Thành Bình, Cực Nhạc chân nhân cũng là cười nói, được, vừa vặn hôm nay Mây Trắng đại sư đệ tử Vân Tử Tiêu cùng Gan Bỏ Hạp Sát Lá Động Hương Vụ chân nhân phùng ta có một chút xung đột, bây giờ Mây Trắng đại sư du lịch ở bên ngoài, người liền trước tiên đi giúp đỡ một phen đi. Thẩm Thành Bình cũng đã từng nghe nói cái này phùng, ta tên gọi, hắn cùng Âm Dương Tẩu Tư Đồ Lôi cùng Quỷ Đạo người Kiều Xấu Đẳng đều là đồng môn sư huynh đệ. Hơn nữa, sinh ra có âm dương lưỡng tính, thải bổ nguyên khí hại chết mạng người vô số. Có điều lấy Thẩm Thành Bình hiện nay tu vi, để hắn đi đối phó phùng ta nhưng là có một ít giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Bất quá nghĩ đến chính mình trước đạt được Tam Dương một mạch kiếm nguyên bản nên vì là Vân Tử Tiêu đoạt được, nghĩ đến hai người còn có một chút nhân quả. Hơn nữa Cực Nhạc chân nhân như vậy sắp xếp, còn cố ý nhắc tới Độc Thủ Thiên Quân Ma Thập, sợ cũng là có ý riêng. Muốn nói đến, Mây Trắng Đại Sư chính Tu Âm cũng ở Vu Sơn trong phạm vi. Căn cứ Cực Nhạc chân nhân từng nói, thoáng phân rõ một hồi phương hướng, Thẩm Thành Bình rốt cục đi tới một ngọn núi nơi. Chính thấy ngọn núi trên đỉnh Thanh Tuyền phun ra ngoài một dòng nước hình thành thác nước, nhắm khe núi tiết ra, nương theo từ phía dưới hẻm núi thăng lên đến sương mù. Chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng, không đợi Thẩm Thành Bình tới gần, liền thấy thác nước kia bên trên phi cái kế tiếp thiếu nữ mặc áo tím. Còn ở phía xa liền cao giọng nói, tiểu muội nghênh tiếp chậm trễ, kính xin sư huynh thứ tội. Chính là Vân Tử Tiêu. Thẩm Thành Bình cười nói, sư muội vậy thì khách khí. Kỳ thực lần trước Hồng Mộc Lĩnh đại chiến, Vân Tử Tiêu cũng đã từng có gặp nhau, vì lẽ đó hai người cũng vẫn tính là quen biết. Vân Tử Tiêu nói, lần này muốn khổ cực sư huynh, nguyên bản cái kia phùng ta cũng không dám lên môn trêu chọc. Chỉ là ngày hôm trước sư phụ du lịch, đứa kia lại mơ hão, thừa dịp ta sư phụ không ở tới cửa câu dẫn, ta liền có lòng đem ngoại trừ. Đơn đả độc đấu ta ngược lại cũng không sợ. Chỉ là hắn ỷ có một thân đẹp đẽ túi ra, kết giao rất nhiều tà đạo đồng đảng. Đặc biệt là cái kia yêu nhân mấy ngày gần đây tựa hồ là được tin tức. Kết quả động phủ tụ tập đồng đảng không ít. Chúng ta nếu là muốn hành động lời nói cũng còn cần cẩn thận. Lúc nói lời này, Vân Tử Tiêu trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ. Thẩm Thành Bình liền biết nàng đây là giận dữ, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, sư muội yên tâm, coi như là có đồng đảng thì lại làm sao. Ta ngược lại muốn xem hắn những này đồng đảng đều là cái gì mặt hàng. Này yêu nhân khí số đã hết, lúc này tất nhiên diệt hắn cho em gái ra cơn giận này. Tuy rằng trong lời nói phảng phất không chút nào để vào trong mắt, nhưng Thẩm Thành Bình trong lòng nhưng chút nào không dám khinh thường. Tương tự thiệt thòi hắn ăn qua không chỉ một lần, đang cùng Vân Tử Tiêu thương nghị qua đi, liền quyết định trước tiên tham thăm dò hư thực, chờ xem rốt cục cái kia phùng ta đưa tới đồng đảng đều là ra sao mặt hàng. Sau đó sẽ ra tay cũng không muộn, hai người động phủ vốn là cách nhau không xa. Có Vân Tử Tiêu dẫn đường, hai người rất nhanh đi tới gan bò háp. Đến ở gần hai người thu rồi phi kiếm, ẩn thân tiếp cận. Vân Tử Tiêu đối với nơi này tựa hồ là hết sức quen thuộc. Bắt chuyện Thẩm Thành Bình tiếp cận, chỉ thấy bờ sông một chỗ trong vách núi có một cái sơn động. Nhìn như không đáng chú ý, nhìn kỹ nhưng bố trí ác độc sát trận cấm chế. Vân Tử Tiêu chỉ vào cái kia cửa động nói, vậy thì là phùng ta yêu động. Vừa lúc đó, cái kia yêu cửa động khẩu bỗng nhiên đi ra một cái vóc người cao to hòa thượng, nhấc lên ánh kiếm liền hướng ra bên ngoài một bên bay đi. Nghĩ đến chính mình đang muốn hỏi thăm tình huống, người này nhưng vừa vặn là đưa tới cửa. Thẩm Thành Bình liền ở Vân Tử Tiêu bên cạnh nói, ta đi đem hắn bắt giữ. Chính như lúc trước Vân Tử Tiêu từng nói, này phùng ta lần trước dụ dỗ Vân Tử Tiêu không được, lại đã từng bị đánh tới cửa, nhất thời nổi lên cảnh giác. Đặc biệt là Vân Tử Tiêu trước lúc rời đi, còn nói chờ lần sau đến thời điểm để hắn đẹp đẽ. Phùng ta biết trong chính đạo người thường thường gặp hô bằng dẫn bạn giúp đỡ. Hắn thẳng thắn cũng rộng phát thiệp mời rất nhiều bằng hữu đến đây gặp nhau. Đến đây yêu nhân hơn nhiều, phùng ta trong động nữ tử liền không đủ những này yêu nhân phân phối. Này yêu tăng cũng không phải cái gì ghê gớm tu chân, tự nhiên không được chia món hàng tốt gì, đơn giản liền chính mình ở phụ cận cướp giật hai cô gái, giấu ở trong bóng tối hưởng lạc. Nghĩ đến gần đây cướp giật đến hai cô gái, cái kia yêu tăng trong lòng càng là cấp thiết. Lúc này ra tốc thôi thúc phi kiếm, chỉ là mới bay qua mấy chục dặm, trước mắt bỗng nhiên thêm ra đến rồi một đạo đỏ đậm ánh kiếm. Hiện ra đến rồi một cái dáng người kiên cường thiếu niên. Cũng không phí lời, giương tay liền một đạo pháp thuật hướng về hắn đánh tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.